Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 đánh hổ hành động. 4. Chân chính có sức thuyết phục còn là ảnh chụp. Lộc Chấp Tử lúc này điện thoại Baidu tấm vé cảm cá ảnh chụp. Sau đó cho Ngao Tiểu Mễ nhìn. Ngao Tiểu Mễ sau khi thấy liên tục gật đầu. Chính là chó này ngày cắn ta. Phát hiện không phải là quỷ thủy quấy phá. Hắn thoáng cái có tinh thần. Vừa rồi tinh thần hắn hoảng hốt căn bản không phải cái gì ném hồn. Mà là bị cái gọi là quỷ thủy hù đến. Hiện tại, hắn biết được chính mình đụng phải không phải là quỷ thủy mà là một con cá. Nhất thời lại trở nên sinh khí dồi dào. Chó này ngày nguyên lai là con cá à. Ta về nhà cầm mạng lưới cầm cần câu. Nhất định đem nó thu được tới. Trong nước xuất hiện cảm cá mà không phải quỷ thủy. Tất cả mọi người thả lòng. Có thể Ngao Mộc Dương lông mày như cũ nhíu chặt. Hắn nhìn hướng mặt hồ. Dĩ vãng rộng lớn hồ nước trở nên co lại nhỏ rất nhiều. So với hắn lúc nhỏ ký ức, đã thu nhỏ lại không chỉ một nửa. Như vậy cảm cá phạm vi hoạt động giảm nhỏ, đụng phải người tỷ lệ liền biến lớn. Hắn nhớ rõ chính mình đụng phải cái kia cảm cá có tiểu dài 2 mét. Cùng mảnh cá mập con cá giống như, thậm chí so với một ít cá mập, ví dụ như đen vây cá sa. Mèo sa đều còn muốn bá đạo hung tàn. Bình thường mà nói, cảm cá không dám công kích nhân loại. Bởi vì người chung quy cái đầu đại. Đây không phải chúng đồ ăn. Chúng sẽ không vô cớ trêu chọc như vậy đối thủ. Nhưng này cảm cá dù sao cũng là cá lớn. Khả năng có hơn 100 cân nặng lượng. Tính tình hung mãnh. Có thể nói dưới nước mãnh hổ. Nó nếu là thật cắn được một người liều mạng hướng dưới nước kéo. Đơn giản có thể giày vò chết người. Mặt khác, vạn nhất này cảm cá bởi vì làm sinh tồn khu vực giảm nhỏ mà trở nên điên cuồng. Như vậy nó công kích nhân thú tỷ lệ lại càng lớn. Hiện trong thôn du khách nhiều, có chút du khách nhìn hồ nước nước chất làm sáng tỏ hội xuống nước bơi lội. Hơn nữa rất nhiều người mang theo hài tử xuống nước. Như vậy một khi gặp chuyện không may, kia tất cả thôn đều muốn hãm vào cự đại phiền toái. Như vậy, nghe Ngao Tiểu Mễ, Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đúng, phải đem nó thu được. Thế nhưng là, làm sao làm a? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Ngao Mộc Dương cười cười. Nói, rất đơn giản, phát động quần chúng. Kỳ thật này Thủy Lão Hổ xuất hiện cơ hội vẫn coi như không tệ. Ha ha. Vừa vặn trong thôn thừa cơ mang cái hoạt động. Hoạt động chính là câu cá trận đấu. Ngao Mộc Dương trở lại thôn ủy. Lập tức đem thôn cán bộ nhóm triệu tập đến thôn ủy. Sau đó nói từ mình kế hoạch. Chúng ta thôn hiện tại du khách nhiều không ít. Long Tiên Hồ là một không sai du lịch hạng mục. Chúng ta muốn khai phát một chút. Hiện trong hồ xuất hiện một mảnh đại cảm cá. Ít nhất trên 100 cân. Khả năng có 150 cân trở lên, tuyệt đối là mảnh hiếm thấy đại cá nước ngọt. Cho nên, ta ý định mang cái câu cá trận đấu. Mục tiêu chính là này cảm cá. Trận đấu danh tự kêu là đánh hổ hành động. Ai có thể cầm này cảm cá câu đi lên, trực tiếp cho 10 vạn khối tiền thưởng. Khương Hiểu Ngọc đám người ánh mắt nhất thời thẳng. A, 10 vạn khối tiền thưởng. Chúng ta đi nơi nào làm cho 10 vạn khối? Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói. Từ ta tài khoản thượng kéo ra. Hiện trong thôn dùng tiền đều từ ta tài khoản xuất. Về sau thôn ủy có tiền xa hơn vẫn. Khương Hiểu Ngọc cười mỉa nói. Thế nhưng là, thôn trưởng, 10 vạn tiền thưởng có hay không có điểm nhiều? 1 vạn khối là được quá. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Chính là 10 vạn khối tiền thưởng. Ai cầm này cảm cá câu đi lên, vậy lấy đi tiền thưởng. Thế nhưng nhất định phải là dùng thả câu biện pháp, tuyệt không chuẩn lạm dụng lưới đánh cá tới bị tổn hại trong hồ sinh thái. Hội nghị vừa kết thúc, thôn cán bộ nhóm trước cho nhà người hòa thân thích gọi điện thoại. thông báo bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị mồi câu cùng công cụ. Cùng ngày lập tức đi trên hồ lưỡi câu cảm cá. Long đầu thôn cửa thôn dựng lên một cái biển quảng cáo. Khương Hiểu Ngọc đóng dấu đánh hổ hành động quy tắc chi tiết. Sau đó dán đi lên, lại cho ngư nghiệp nhà phát tuyên truyền đơn, để cho bọn họ thông báo các du khách cái này trận đấu hoạt động. 10 vạn khối tiền thưởng, này tại nông thôn cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như đơn thuần dựa vào trồng trọt cùng đánh cá, ngư dân gia đình một năm đều lợi nhuận không ra số lượng này. Cùng ngày, Long đầu thôn liền sôi trào. Lộc chấp tử đem hoạt động làm thành một cái thiệp phát tại Hồng Dương ngư dân. Lần này nàng không phải là phát tại du lịch bản khối, mà là phát tại thả câu thi đấu thể thao bản khối. Lập tức, thi đấu thể thao khu bị thiếp mời dẫn bảo. 10 vạn khối tiền thưởng là thứ nhất. Thứ hai là thiếp mời môi giới thiệu Long Tiên Hồ xuất hiện một mảnh đại cảm cá. Bảo thủ đoán chừng trọng lượng tại 100 cân trở lên. Thậm chí khả năng vượt qua 150 cân, là những năm gần đây Hồng Dương hiếm thấy nước ngọt cá lớn. Mặt khác, Lộc chấp tử cũng ở thiếp mời trong giới thiệu Ngao Tiểu Mễ bị cảm cá công kích sự tình. Để cho này cá tồn tại trở nên càng giàu có huyền bí sắc thái một ít. Lưỡi câu khách nhóm đối với loại sự tình này nhất là cảm thấy hứng thú. Một mảnh thiếu chút nữa đem hài tử kéo mất đáy hồ đại cảm cá. Dù cho không có tiền thưởng bọn họ cũng muốn đi theo nó đấu một trận. Huống chi còn có 10 vạn tiền thưởng. Không thích thả câu người. Vô pháp lý giải lưỡi câu khách nhóm đối với thả câu nhiệt tình. Tại Hồng Dương, câu cá vận động bị kêu là mang móc câu độc phẩm. Một khi thích kia cả đời đều muốn hãm ở bên trong. Lưỡi câu khách nhóm đều có một khỏa thả câu cá lớn tâm. Bọn họ đều khoe khoang có đồ long chi kỹ. Hơn 100 cân đại cảm cá chính là một đầu long. Hiện giờ rốt cục tới có thi triển bản lĩnh cơ hội. Từng cái một làm sao có thể không kích động. Tống Thành Phong chính là như vậy một người lưỡi câu khách. Lão Tống năm nay đã tiếp cận 50 tuổi. Tại Hồng Dương một nhà xí nghiệp nhà nước quản lý hồ sơ. Rất nhiều người không tiếp xúc thứ này, cho rằng quản lý hồ sơ là thanh nhàn sống. Chỉ cần cầm một chồng báo chí, uống một chén trà, sau đó một ngày thời gian liền chấm dứt. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hồ sơ quản lý công tác không đơn giản, càng là xí nghiệp lớn càng khó. Tống Thành Phong chỗ Hồng Dương hàng loạt mậu dịch cửa ra vào công ty hữu hạn là xí nghiệp nhà nước. Tổng cộng có được hơn 1.000 công nhân, mỗi tháng ra vào công nhân hơn 10 người. Hồ sơ đều có từ hắn quy nạp chỉnh lý. Quản lý hồ sơ không là đơn thuần quản lý tấm vé giấy. Thứ này cùng xã bảo vệ các loại là móc nối. Tống Thành Phong mỗi tháng đều muốn hiệp trợ bộ tài nguyên nhân lực đi giao nạp xã bảo vệ. Hạch tình huống thật, mỗi ngày đi làm đều mệt mỏi không nhẹ, mỏi mệt về đến nhà. Lão Tống trực tiếp hướng trên ghế salon một nằm, sau đó hữu khí vô lực nói. Ai, hôm nay chu mấy, cự ly chủ nhật còn có vài ngày. Một thanh niên đi ra cười nói. Cha, ngài đừng nóng vội. Hôm nay là thứ hai, tiếp qua 4 ngày chính là chủ nhật, đến lúc đó ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nghe xong lời này, lão Tống thiếu chút nữa khí tuyệt thân vong. Hắn đang tại trên ghế salon nằm thi đâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, mắt nhìn điện báo biểu hiện. Hắn nhất thời dũng cảm đầu, nhanh chóng tiếp gây ra dòng điện lời nói. Uy, lão Lưu, này sẽ gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Chủ nhật rời bến câu cá. Vẫn chủ nhật. Không được. Ngày mai sẽ có nhanh chóng xuất phát. A, ngày mai thứ ba vượt được lớp A. Hắc, người trả hết lớp đâu. Quần trong tin tức ngươi không thấy được. Long đầu thôn ngươi biết không? Đúng đúng đúng. Chính là Long Tiên Hồ bên cạnh cái thôn kia. Ngươi đừng ngắt lời. Ta nói với ngươi. Long Tiên Hồ xuất một mảnh 150 cân đại cảm cá. Long đầu thôn mang cái câu cá trận đấu. ai có thể cầm kia đại cảm cá thu được. Tiền thưởng 10 vạn, điện thoại cắt đứt, lão Tống vội vàng mở ra điện thoại nhìn quần nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó một cái hoàn chỉnh thiếp mời xuất hiện, hắn tỉ mỉ xem lấy thiếp mời. Sau khi xem xong đột nhiên đứng lên, mặt mày hồng hào, ánh mắt sắc bén, tiểu Tống đã giật mình, nói, cha, ngươi như thế nào, trúng gió, cút chết tiệt, lão Tống chừng hắn nhất nhãn, sau đó hăng hái nói, để cho mẹ của ngươi cho ta cầm vua ta bài trang bị làm ra, cha ngươi ta ngày mai muốn đi đánh hổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.